Xuyên qua Chile cẩm nông ra hàng ngày. Chương 24, góc truyện audio.com. Lê Cẩm từ bọn họ nói chuyện với nhau biết được vị Trần Tây Nhiên công tử này mới chuyển đến công tử duy nhất của Trần Phủ. Hơn nữa lấy Tống tiên sinh đối Trần Tây Nhiên chờ mong cư nhiên là hy vọng hắn có thể nỗ lực vươn lên sang năm 2 tháng nhất cử khảo trung tú tài A. Lê Cẩm vốn dĩ đối hắn liền không có coi khinh thái độ nhưng cũng không quá phận coi trọng chỉ đem hắn trở thành bèo nước gặp nhau người qua đường. Nghe được Tống tiên sinh nói hắn đáy lòng đều có chút kinh ngạc. Trần công tử này tuổi tác thoạt nhìn cùng hắn không sai biệt lắm lại còn không thích niệm thư. Rốt cuộc làm sao muốn đi khảo tú tài. Nhưng nếu Tống tiên sinh đều nói như vậy người này nhất định là có chỗ hơn người. Tống tiên sinh răn dậy xong Trần Tây Nhiên liền chuyển hướng về phía Lê Cẩm. Hắn thay hai người giới thiệu nói. Các ngươi sang năm 2 tháng đều phải tham gia đồng sinh thí. Hiện tại cũng có thể lẫn nhau nhận thức một chút. Xem như cùng trường. Tống tiên sinh trước giới thiệu Lê Cẩm. Nói, vị này chính là Lê Cẩm. Nghiêm túc khắc khổ, học nhiều biết rộng. Dừng một chút, hắn nói. Đây là Trần Tây Nhiên. Tiểu tử này trí nhớ hơn người là hạt giống đọc sách tốt nhưng lại yêu thích lười biếng. Lê Cẩm ánh mắt dừng ở Trần Tây Nhiên chê y người. Nói, Trần huynh, hạnh ngộ. Trần Tây Nhiên nói, chúng ta nói chuyện đừng dở giọng quan. Buổi sáng còn gặp qua một lần đâu. Ta tên Trần Tây Nhiên. Tan học thỉnh ngươi đi bách thực phường ăn cơm. Lê Cẩm. Tống tiên sinh vẻ mặt thống hận, nói, hắn cha phía trước từng tổng quân hắn mưa dầm thấm đất thành bộ dáng thô nhân. Hắn đọc sách nhiều năm như vậy cũng không biết khí chất nho nhã bốn chữ viết như thế nào. Cố tình còn muốn tham gia khoa cử. Lê Cẩm cười nói, Trần huynh tính cách hào sảng, tại hạ khâm phục. Tống tiên sinh khảo vấn Lê Cẩm buổi sáng tập đến cái gì đem không hiểu địa phương đều cẩn thận giảng một lần. Trần Tây Nhiên cũng ở bên cạnh nghe nhìn dáng vẻ chỉ cần không cần động bút hắn đều có thể đầu nhập vào. Cuối cùng Tống tiên sinh bảo hai người đem hắn vừa mới giảng quá đồ vật thuật lại một lần. Lê Cẩm bởi vì phía trước sao chép quá bút ký hơn nữa Tống tiên sinh giảng đích xác thật không tồi. Hắn thuật lại thập phần lưu loát không có vướng. Trần Tây Nhiên kinh ngạc nhìn Lê Cẩm nhưng còn không đợi hắn nói gì Tống tiên sinh liền nhìn qua. Trần Tây Nhiên thẳng thắn cột sống cũng đem Tống tiên sinh vừa mới giảng thuật nội dung thuật ra tới. Tuy rằng có chút tạm dừng nhưng cũng thực sự làm Lê Cẩm kinh ngạc. Rốt cuộc Trần Tây Nhiên không giống hắn đem thánh dụ quảng huấn sao nhiều như vậy. Lại có thể toàn văn ngâm nga qua. Tống tiên sinh đối hai người thập phần vừa lòng. Hắn lấy ra một quyển kinh luận giao cho Lê Cẩm. Nói, sách này ngươi mang về sau ngày mai ta giảng lại cho ngươi. Đến nỗi vì cái gì sở hữu thư tịch đều phải Lê Cẩm trước sau một lần đó chính là bởi vì Tống tiên sinh cũng biết Lê Cẩm đại khái không có tiền mua. Sách. Sao chép cũng tiện cho Lê Cẩm làm bút ký khảo trước còn có thể ôn tập. Năm đó Tống tiên sinh nghèo cũng chỉ như vậy chịu đựng. Đối Lê Cẩm trạng huống thật ra phi thường thông cảm. Phía trước hắn sợ Lê Cẩm tâm thuật bất chính khiến cho Lê Cẩm lại đây chép sách. Hiện tại đối Lê Cẩm hiểu biết càng sâu đơn giản đem sách đưa Lê Cẩm sao. Sau đó Tống tiên sinh liền cho hai người hạ khóa. Trần Tây Nhiên nhìn Lê Cẩm buổi sáng sọt có một nửa là trang giấy trắng hiện giờ đã viết đầy. Trong lòng thập phần bội phục một hai phải lôi kéo Lê Cẩm đi bách thực phường ăn cơm. Ta mời khách, Lê huynh không cần khách khí. Lê Cẩm nói, thật không dám giấu giếm ta phu lang mới vừa sinh sản xong trong nhà chỉ có hắn cùng hài tử ta thực sự không yên tâm. Trần Tây Nhiên càng kinh ngạc. Người không chỉ có phu lang, hài tử đều có sao. Lê Cẩm không tính toán giấu giếm. Tự nhiên đáp, đúng vậy. Nghe vậy Trần Tây Nhiên lôi kéo Lê Cẩm so tuổi. Lê Cẩm nghĩ may mắn chính mình ở trong phòng nhìn thấy qua nguyên chủ bái sư danh T.H. Yotape. Mặt chê y viết nguyên chủ sinh ra trong nhà nhân khẩu số cùng địa chỉ. Trần Tây Nhiên sau khi nghe được, bụng mặt, Lê Hiền đệ, ta so ngươi hơn một tuổi. Chấm, Lê Cẩm thân thể năm nay 18, Trần Tây Nhiên 19. Lê Cẩm nghĩ thầm ta so ngươi hơn 10 tuổi. Chỉ tiếc lời này không thể nói ra. Trần Tây Nhiên nói, cha ta nói ta khảo không trúng tú tài liền không thể cưới vợ. Ta thật hâm mộ ngươi A Lê Hiền đệ. Lê Cẩm nói, vậy cung chúc Trần huynh lần này đồng sinh thí kim bảng đề danh. Trần Tây Nhiên cảm giác chính mình thực huyền. Vốn dĩ hắn cảm thấy lấy chính mình thông minh tài trí. Khảo cái đồng sinh thí còn không phải chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng lần này nhìn thấy Lê Cẩm, hắn mới phát hiện người này một chút cũng không thể so chính mình kém cỏi hơn nữa. Lê Cẩm so với chính mình nỗ lực hơn nhiều. So người ưu tú người còn so người nỗ lực. Thế đạo còn có để người sống sao? Trần Tây Nhiên nghĩ muốn nói hai người ai có thể thi đậu tự nhiên là Lê Cẩm A. Trần Tây Nhiên nói. Không nói gạt ngươi. Tống tiên sinh hôm nay giảng thánh dụ quảng huấn. Ta chuyển nhà phía trước cùng chúng ta chỗ đó tú tài học qua cho nên hôm nay tiên sinh vấn đề mới có thể đáp được. Nhưng thật ra Lê Hiền đệ hôm nay đối đáp trôi chảy ta thật sự rất là bội phục. Hai người lại nói trong chốc lát ước định ngày mộc tu cùng nhau ăn bữa cơm. Trần Tây Nhiên mới cùng Lê Cẩm từ biệt. Lê Cẩm đi ở chê y đường một bên gặm khoai tây. Một bên nghĩ học tập có bạn cũng khá tốt. Trần Tây Nhiên bản thân tư chất liền không tồi. Phía trước còn cùng mặt khác tú tài học qua. Có hắn bên người cùng chính mình cũng khá hơn nhiều một mình tham chiếu. Hai người cạnh tranh mới có thể không ngừng tiến bộ. Lê Cẩm sau khi trở về đem 24 văn giao cho thiếu niên. Thiếu niên đuôi lông mày giơ lên cười đến thực vui vẻ. Hắn đem tiền bỏ vào giường bên trong hố nhỏ lại đem đệm giường phô bình như vậy liền nhìn không ra. Tần Mộ Văn cất xong tiền đối Lê Cẩm nói. A Cẩm, ngươi ngày mai có thể hay không mua chút bố trở về. Ta làm quần áo cho ngươi. Hiện giờ trong nhà tiền tiết kiệm có hơn 100 văn không nói mua một cây vải chỉ cần xả chút bố đủ làm quần áo liền thành. Mua bố luận thất mua đều là gia đình giàu có. Lê Cẩm thiếu chút nữa đều phải quên chuyện làm quần áo. Hắn hiện tại ăn mặc đi niệm thư trường bào chỉ có 2 bộ qua lại giặt sạch đổi xuyên. Vải thô áo quần ngắn thật ra không ít nhưng đều là thô ma làm khi làm việc ma đến cánh tay bả vai đều đau. Nghĩ đến đây Lê Cẩm cảm thấy chính mình phía trước can ngăn từ xe thời điểm chê y vai ma phá bả vai giống như còn không tiêu sưng. Nhưng kỳ thật hắn thường xuyên cõng sọt vừa đi chính là hơn 1 canh giờ đi đến cuối cùng cũng không cảm giác bả vai nhức mỏi. Chính là ở làm việc nhà nông nghỉ ngơi thời điểm mới có thể cảm thấy chê y vai nhất chiều đau. Lê Cẩm cũng biết thân thể này da thịt non mịn muốn từ một người chưa làm qua việc nhà nông biến thành một cái đảm đương gia đình trọng trách dưỡng da. Sống tạm nam nhân đều trải qua bước này. Dù sao hắn chưa bao giờ là làm ra vẻ. Hiện tại bên ngoài ban ngày vẫn như cũ rất nóng nhưng không nắng như ở giữa ngọ. Lê Cẩm chữ vật chê y tủ sao kinh luận. Thiếu niên đi phòng bếp nấu chút giải nhiệt đậu xanh cháo treo ở giếng băng. Thiếu niên hiện giờ thân mình còn không có dưỡng hào không thể ăn lạnh đây là cho Lê Cẩm ăn. Chốc lát sau cửa nhà Lê Cẩm bị gõ vang. Nguyên lai là Lý Đại Hà hai nhi tử nâng một chương án kỷ đi vào. Lê Cẩm vội giữ cửa mở cho bọn họ có thể đem án kỷ đặt ở trong viện. Lý Đại Hà đại nhi tử năm nay 25 trong nhà có 3 cái hài tử. Hắn vừa thấy đến Lê Cẩm, liền cười nói, nhà ta nhỏ nhất hài nhi ngày hôm qua còn ăn nhà ngươi thịt kho tàu. Cha ta sau khi nghe được liền nhanh chóng đem ngươi án kỷ đánh hảo. Còn bảo ta cùng ngươi nói một tiếng hiện tại trong nhà đều không dễ dàng đừng phản ứng bọn tiểu hài tử giống cá trạch này. Lê Cẩm cười nói. Mỗi hài tử cũng mới cầm 1 khối. Nhà ta người đủ ăn. Nam nhân kia tiếp tục nói. Lý Đại Ngưu phía trước khoác lác nói người đọc sách kiếm tiền dễ dàng. Theo ta thấy xác thật không giống ta, nhà cái Hán giống nhau làm cu ly nhưng một chút cũng không dễ dàng. Các thủ đô lâm thời có các thứ khó xử. Ta liền không nên tham nhà ngươi tiện nghi. Người trong thôn quá thật thành, Lê Cẩm thật lấy bọn họ không có biện pháp. Hai huynh đệ giúp Lê Cẩm đem án kỷ dịch đến buồng trong. Mới vừa khảo tạp chê y giường bên kia tới gần cửa sổ địa phương. Thiếu niên thịnh chè đậu xanh cho hai người lại tay chân lanh lẹ quấy rau dại. Lê Cẩm ở phòng bếp tiếp đón bọn họ. Thiếu niên đi cầm 40 văn xuyến hảo đưa cho bọn họ. Trong thôn quy củ cho người ta tân làm gia cụ chủ gia thỉnh dọn đồ vật người uống chén canh đáp tạ. Rốt cuộc người trong thôn cấp người trong thôn làm đồ vật có thể so trong thị trấn tiện nghi nhiều, chê y cơ bản chính là vất vả phí. Hai huynh đệ ăn xong mang theo tiền liền đi. Dư lại chén đũa Lê Cẩm chính mình thu thập. Hắn bảo thiếu niên ngồi ở chê y giường nói. Mới vừa sinh xong hài tử không thể mệt nhọc bằng không về sau làm sao sinh đệ nhị thai. Thiếu niên vốn dĩ muốn làm xong gia vụ nghe được Lê Cẩm nửa câu sau cả người đều héo. Hắn vẫn nghĩ muốn sinh thêm hài tử cho nên lúc này cũng không dám làm bậy nửa. Lê Cẩm đem phòng bếp thu thập hảo lại đem khuân vác án kỷ tiến vào thời điểm bụi đất quét đi ra ngoài. Cuối cùng đem chính mình sách vở cùng trang giấy đều đặt chê y án kỳ. Đứng ở trước cửa sổ ánh mặt trời từ giấy dầu hồ cửa sổ phóng ra tiến vào. Lê Cẩm trước mặt một mảnh sáng sủa. Hắn không nhịn được lòng có cảm giác nghĩ đến vài câu thơ. Canh ba ngọn đèn dầu canh năm gà đúng là nam nhi đọc sách khi. Tóc đen không biết chăm học sớm. Bạc đầu phương hối đọc sách muộn. Chú thích, thẳng đến lúc này Lê Cẩm mới phát hiện chính mình phía trước niệm thư đem mục đích đều lẫn lộn đầu đuôi. Hắn đọc sách cuối cùng mục đích hẳn là phong phú chính mình. Đến khoa cử tú tài danh lợi chỉ có thể chứng minh hắn gần nhất đọc sách có thành quả. Bất quá Lê Cẩm lại nghĩ chính mình vốn chính là tục nhân. Đúng là bởi vì khảo tú tài có thể đề cao danh vọng bảo hộ người nhà còn có thể quá ngày lành cho nên hắn lấy này đó đương mục đích cũng không thể. Nói hắn sai, Lê Cẩm đem quyển sách sao một nửa uống chén canh đậu xanh đi phòng bếp nấu cho thiếu niên một chén mì sợi mặt chê y thêm một cái trứng tráng bao. Hắn nói, chấm, ta đi trồng rau, ăn xong mệt mỏi liền đi ngủ. Chén đặt ở bên này ta trở về thu thập. Biết không, thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu. Hắn trước đây ở thượng thư phủ cũng nghe nói qua di nương sinh hài tử cần tĩnh dưỡng nhưng hắn lại ngây ngốc cho rằng đó là kiều khí biểu hiện. Vì không cho Lê Cẩm ghét bỏ chính mình, hắn vẫn luôn cũng không dám lười nhác. Nguyên lai, sinh xong hài tử thật sự cần nghỉ ngơi nhiều a. Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu, hắn nghĩ nếu trong chốc lát chính mình không mệt liền đem chén rửa sạch. Chỉ rửa một cái chén không tính mệt. Hôm nay Lê Cẩm không chỉ có muốn loại hạt giống rau mới còn phải cấp ngày hôm qua loại rau tưới nước cho nên cuối cùng thẳng đến trời tối đen đất. Trồng rau chỉ loại như ngày hôm qua một nửa. Hắn nghĩ ngày mai thêm mấy thùng nước tới bằng không đất trồng rau cần loại vài ngày. Cách chương.